là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92, Zombie cùng sáng sớm tin tức canh thứ tư. A, kẻ lang thang không ngừng phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Bộ mặt của hắn đã sớm bị cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam thi thể gặm nuốt huyết nhục mơ hồ, không còn hình dáng, cái mũi hơn phân nửa bị gặm được, da mặt xé rách, lộ ra đỏ tươi cơ bắp, một con mắt tựa hồ trực tiếp bị cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam cho cuốn đi, cho thấy lỗ máu mắt động, kẻ lang thang một cái khác con mắt lại tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, còn có thật sâu hối hận. Zombie, kẻ lang thang trong đầu trước tiên nghĩ tới chính là điện ảnh trong tiểu thuyết xuất hiện đáng sợ sự vật zombie. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình gặp gỡ một cỗ thi thể lại có thể là cỗ thứ nhất zombie. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, vốn phải là cái kia đáng chết lão đầu tử chết mất. Không nên là ta chết mất, là cái kia ghê tởm xen vào việc của người khác lão đầu tử. Hắn vì cái gì chạy mất? Kẻ lang thang độc nhãn bên trong vậy mà diễn biến ra căm hận ánh mắt. Tổng nói mà chi, kẻ lang thang bộ dáng muốn bao nhiêu kinh khủng khủng bố đến mức nào, đem hắn kéo đi biểu diễn phim kinh dị tuyệt đối có thể chấn trụ một trận 120 hí. Đáng tiếc, mặc cho kẻ lang thang giãy giụa, cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam thi thể ôm chặt lấy kẻ lang thang thân thể, tứ chi đơn giản giống như là cái khoan sắt, để kẻ lang thang căn bản không tránh thoát. Nhìn từ đằng xa, cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam thi thể vậy mà như là mãng xà, gắt gao đem con mồi quấn chặt lấy. A, a, kẻ lang thang gào thảm thanh âm càng ngày càng nhỏ, khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng giống như là chết mất đồng dạng. Răng rác, kéo kẹt, răng rác, cảm giác được kẻ lang thang chết mất về sau, cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam thi thể buông lỏng ra tứ chi, hai tay hai chân giống như là quỷ dị tuyến dắt con rối, vặn vẹo trưởng thành thể không cách nào đạt tới góc độ, như là bốn chân quái nằm dạp trên mặt đất, xương cốt tại thay đổi lúc phát ra rợn người thanh âm, tứ chi vặn vẹo điều chỉnh mấy lần, thích ứng nằm sấp trên mặt đất tư thế về sau, cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam thi thể trắng bệch không có làn da màu đỏ ngòm, lập tức bị dày đặc như internet hắc sắc huyết mạch cấp tốc ăn mòn, làn da giống như là mùa xuân tuyết đầu mùa hòa tan. Làn da hòa tan đồng thời, quần áo cũng theo đó giống như là bị một loại nào đó cường toan trực tiếp ăn mòn tan đi, lộ ra một bộ giống như là lột da hình người quái vật. BFBS, chỉ sợ cái này tên là Triệu Lỗi người cũng không nghĩ tới. Hắn chỗ tự hào dược tề, hắn chỗ lời thề son sắt thiệp túc thần chi lĩnh vực tạo ra được tới, đơn giản là để cho mình biến thành quái vật, để zombie virus khuếch tán ra tai nạn mà thôi. Triệu Lỗi zombie thể còn tại kịch biến, đuôi xương cụt vị trí vậy mà cấp tốc dọc theo đi, ngạnh sinh sinh mọc ra một đầu quái vật cái đuôi. Mọc ra cái đuôi về sau, Triệu Lỗi nằm dạp trên mặt đất gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng chạy như điên. Tại Triệu Lỗi chạy đi sau không bao lâu, trên mặt đất bị gặm đến hoàn toàn thay đổi kẻ lang thang, toàn thân trên dưới cũng bị mạch máu màu đen dày đặc, con mắt đen nhánh, sau đó lấy quỷ dị tư thế đứng lên. Giống kẻ lang thang zombie phát ra như dã thú một tiếng gầm nhẹ, lập tức bắt đầu chạy. Chỉ sợ ngay cả Lý Dạ Huyền cũng không ngờ rằng một trận sự cố đưa tới một trận khác ngập trời dị biến. Cuộc dị biến này thậm chí sẽ để cho toàn bộ gần biển thành phố triệt để luân hãm, hóa thành một tòa thành chết. Hiện tại Lý Dạ Huyền còn đang trong giấc mộng, thẳng đến buổi sáng 6 điểm 50 thời điểm, Lý Dạ Huyền mới tại điện thoại chuông báo kêu gọi Hạ tỉnh lại. Bây giờ, đang đứng ở thời buổi rối loạn, Lý Dạ Huyền không dám ngủ nhiều. Hắn cũng không xác thực tin cảnh sát có thể hay không tìm tới manh mối gì, sau đó bắt hắn lại. Khốn, vây chết ta. Hôm qua liều mạng một ngày, mệt mỏi một ngày, 3 giờ hơn mới tìm được chỗ đặt chân nghỉ ngơi. Hảo hảo ngủ một giấc, còn chưa ngủ mấy giờ. Khốn, Lý Dạ Huyệt vây được mắt mở không ra. Toàn thân trên dưới, ê ẩm mê tê, bụng còn đặc biệt đói. Lúc này, bọn hắn cũng đã thuận lợi rời đi Lâm Hải Trấn đi. Lý Dạ Huyền mở to mắt, nhàm chán nhìn xem chiều đến biến thành màu đen nóc nhà. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nghĩ đến cái này. Nhưng mà, Lý Dạ Huyền cũng không biết, nguyên bản có thể thuận lợi rời đi Lý Thị vợ chồng hai người, lại bị hàng xóm triệu lỗi cho nửa đường tiệt hồ. Sau đó có một loạt kinh biến, rời giường đi, đoán chừng ngoại giới đã nháo lật trời. Xôi trào, Lý Dạ Huyền một cái lý ngư đả đỉnh, xoay người mà lên, thuận tay nắm lên bên cạnh ba lô, vác tải trên thân. Ban đêm Lý Dạ Huyền đi ngủ, căn bản không có cởi quần áo, trực tiếp nằm ở trên giường liền ngủ mất. Gian phòng này rất nhỏ, không có cửa sổ, vừa bẩn vừa nát, chỗ tốt duy nhất chính là tiện nghi, còn có không cần thẻ căn cước đăng ký. Lý Dạ Huyền từ cửa phòng trên đầu, cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống hắn trước khi ngủ sắp xếp cẩn thận lựu đạn. Sau đó đem trên cửa then cài cửa gỡ ra, nếu có người ban đêm tự tiện xông vào gian phòng của hắn, mở cửa phòng trong nháy mắt, lựu đạn liền sẽ rớt xuống, sau đó trực tiếp nổ tung. Mặc dù Lý Dạ Huyền ngủ ở trong phòng, cũng sẽ nhận lựu đạn bạo tạc sóng xung kích, nhưng là tại áo khoác màu đen bên trong, mặc áo chống đạn, tăng thêm hắn đạt tới đệ tam giai cấp thể phách, nhận lựu đạn bạo tạc sóng xung kích cũng không có cái gì trở ngại. Ai, hiện tại ngủ một giấc đều như thế thận trọng. Lý Dạ Huyền lắc đầu, đi ra ngoài đem sổ sách cho thanh toán xong, sau đó đi ra cái này cũ nát quán trọ nhỏ. Quán trọ nhỏ đối diện có một nhà nhìn niên đại cũ nát sớm một chút chài. Bánh bao, bánh quẩy, bát cháo chính chính tốt. Tại sớm một chút trải bên trong, còn có một cái lớn nhỏ khá nhỏ tivi màu. Ngay tại gần biển truyền hình bên trên, Lý Dạ Huyền nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhanh đến 7 giờ, gần biển truyền hình sáng sớm tin tức sắp bắt đầu. Vừa vặn có thể giải một chút tin tức, thuận tiện nhét đầy cái bao tử. Sớm một chút trải truyền đến hương khí, dẫn ra Lý Dạ Huyền trong bụng thèm trùng, ụp ụp kêu lên. Lý Dạ Huyền ba lô trên lưng, đi vào sớm một chút trải, muốn 10 chưng thế bánh bao hấp, 3 bát tiểu mễ bát cháo. Lý Dạ Huyền tìm một cái gần bên trong, lại thuận tiện xem tivi chỗ ngồi xuống, thuận tiện đối sớm một chút trải lão bản nói, 10 chưng thế bánh bao hấp. Lão bản đứng ở nơi đó, hơi sửng sốt một chút, mang đi sao? Lão bản hỏi. Ở chỗ này ăn, Lý Dạ Huyền nói. Lão bản do dự một chút, vẫn là quyết định cho Lý Dạ Huyền trình lên 10 chưng thế bánh bao hấp. Lên trước 3 chưng thế đi, còn lại bánh bao hấp, còn tại làm đâu? Lão bản nói, được rồi, không có vấn đề. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Lão bản lại vì Lý Dạ Huyền bới thêm một chén nữa tiểu mễ bát cháo, bưng đến trên mặt bàn. Lúc này, vừa vặn 7 giờ, gần biển truyền hình bắt đầu phát ra sáng sớm tin tức. Lý Dạ Huyền vừa ăn chưng thế bên trong nóng hổi, thơm ngào ngạt bánh bao hấp, vừa uống một ngụm tiểu mễ bát cháo, nhìn lại sáng sớm tin tức. Các vị người xem, mọi người buổi sáng tốt lành, nơi này là gần biển truyền hình, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm.